Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, trang 103. Bất quá, tuy rằng thiếu chút nữa chơi xong, bọn họ vẫn là an toàn mà rơi xuống đất, xuống phi cơ kia một khắc Lục Phong ngẩng đầu xem này tòa hy. Quang trung thành thị, ngoại thành khu vực, một đám ong chấn cánh bay lên, biến mất ở phía chân trời, ong mật. Hubbard nói, nhưng bọn hắn không rảnh tiếp tục thảo luận, một loạt mặt trận thống nhất trung tâm. Quan quân chỉnh tề đứng ở lên xuống thang phía dưới, hoan nghênh trở về. Cầm đầu vị kia đối bọn họ, cúi chào qua đi, biểu tình nghiêm túc, nói, ta đại biểu căn cứ vì các ngươi khánh công, Hubbard không có quân hàm. Không cần để ý quân đội lễ nghi phiền phức, hắn nói chuyện nói thẳng. Căn cứ làm sao vậy? Tên kia quan quân khóe miệng căng thẳng, nói, không cách nào hình dung tai nạn, ngay sau đó hắn chuyển hướng Lục Phong. Lục Phong thượng giáo, xin theo chúng ta tới một chuyến. Lục Phong nhìn quét chung quanh, không nói gì, cùng bọn họ lên xe, nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Hubbard ánh mắt trầm ngưng. Hắn bên người là một vị tham mưu bộ cao cấp quan quân. Lúc này tên kia quan quân nói, mặt trận thống nhất trung tâm cùng Lục thượng tá quan hệ nhưng chẳng ra gì, ta nghe nói hắn năm đó chính thức trở thành thẩm phán quan ngày đầu tiên, liền giết một người mặt trận thống nhất trung tâm trung tướng. Hubbard ôm cánh tay nói, tên kia, quan quân không nói chuyện. Dưới tình huống như vậy ngậm miệng không nói ước tương đương cam chịu, mặt trận thống nhất chung. Tâm, tình thế đại khái chính là như vậy. Bàn dài cuối vị kia thượng tướng nói, căn cứ quân đội cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng thẩm phán đình là cái ngoại lệ. Nó khởi điểm chỉ là hải đăng cùng quân đội máy liên hợp cấu. Lấy nhân viên nghiên cứu là chủ, vẫn chưa dự thiết cấp bậc quá cao chức vụ và quân hàm. Lại sau lại, thẩm phán đình cơ hồ cả năm đóng quân ngoại thành cấp bậc tác càng thêm chịu hạn, sở phòng thủ thành phố, văn phòng thành phố, chúng nó sở trường đều là thượng giáo cực quan quân. Bởi vậy, nhiều năm qua cũng không có người đề nghị cấp thẩm phán giả tăng lên quân hàm, nhưng ai đều biết. Thẩm phán giả có được lướt qua hết thảy cấp bậc thẩm phán, điều động cùng ra lệnh quyền lực. Hắn thực tế quyền bính xa xa vượt qua một vị thượng giáo có thể có được. Nguyên nhân chính là vì thế. Này chức vị tồn tại tựa hồ càng thêm lệnh người cảnh giác sợ hãi. Nhưng căn cứ lại vô pháp dứt bỏ nó. Lục Phong thanh âm thực nhẹ, nghe không ra cảm xúc phập phồng. Nói, căn cứ còn có bao nhiêu người? Bước đầu thống kê, may mắn còn tồn tại 8.700 người. Trước mắt, mặt trận thống nhất trung tâm đã phái ra phi hành tạo đội hình truy tung ong đàn quỹ đạo. Thượng tướng nói, Lục thượng tá, ta cần thiết nói rõ, lần này tai nạn hai cái trực tiếp hiểm nghi người đều cùng ngươi có quan hệ, ta thực xin lỗi. Lục Phong nói, nhưng ta bản thân đối căn cứ tuyệt đối trung thành, căn cứ tin tưởng ngươi. Thượng tướng nói, ngươi biết chính mình nên làm cái gì. Đúng vậy, Lục Phong thanh âm nhàn nhạt, PL-1109 tạo đội hình xuất hiện không biết trục trặc, vô pháp chấp hành phi hành nhiệm vụ, xin thay đổi, cho phép thay đổi, sau ban đêm. Chiều hôm buông xuống, An Chiết không biết hắn hắc ong muốn bay về phía nơi nào, nhưng hắn mau bị gió thổi làm, vì thế ở hắc ong rơi xuống đất ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Hắn lại biến thành hệ sợi, bưng kín nó toàn bộ đầu, hắc ong không hề ngoài ý muốn hôn mê, nơi này thực khô ráo. Là một mảnh bình thản hoang mạc, không thích hợp nấm sinh tồn. An Chiết từ ba lô lấy ra nhân loại quần áo mặc vào, lại ăn một chút bánh nén khô, uống nước xong, dùng hắc ong thân thể chống đỡ phong. Hắn tính toán trước ngủ một đêm. Không trung truyền đến phi cơ tiếng gầm rú. An Chiết ngẩng đầu nhìn nó chiều nam diện bay đi. Hôm nay một ngày xuống dưới, bay đi nam diện phi cơ không ngừng mười giá. An Triết ở Hắc Ong Bối Thượng suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc có một cái suy đoán, Hắc Ong cũng ở hướng bay về phía nam. Bọn họ này đàn ong mật nhất định có một cái mục đích địa. Bay đi ong mật thích hợp sinh tồn địa phương, mà những nhân loại này phi cơ chính là đuổi theo ong mật đàn đi. Bọn họ mục đích là đem những cái đó ong giết chết. Bởi vì đó là thu hoạch nhân loại gen ong. Động vật chân đốt tại dã ngoại quái vật chung là thực nhược thế quần thể. Nếu không cần thiết diệt sạch sẽ, nhân loại gen liền sẽ theo chuỗi đồ ăn rải rác ở toàn bộ dã ngoại. Nếu những cái đó quái vật liên hợp lại công kích căn cứ, liền rất nguy hiểm, đến nỗi nhân loại vì cái gì có thể truy tung những cái đó ong mật. Hắn không biết, trước mắt xem ra hắn Hắc Ong cũng không ở đuổi bắt trong phạm vi. Hắn nhìn cái kia phi cơ. Đây là loại nhỏ, tựa hồ là nào đó máy bay tiêm kích. Nó phi thật sự không xong. Ở không trung loạn run, An Triết nhăn lại mi, lẳng lặng nhìn một lần kịch liệt run rẩy qua đi. Phi cơ ở phương xa trên bầu trời nổ thành một đoàn ánh lửa. Sau đó bay nhanh mà rơi xuống đi xuống. Đồng dạng cảnh tượng hắn ở ban ngày cũng thấy được hai lần. Nhân loại phi cơ ở thường xuyên mà xuất hiện sự cố. Không biết vì cái gì, An Triết quấn chặt quần áo. Nhắm mắt lại, trên bầu trời tiếng gầm rú không ngừng. Nhưng hắn tránh ở Hắc Ong phía dưới. Lại là buổi tối, nhân loại hẳn là nhìn không tới hắn. Liền ở hắn sắp tỉnh ngủ thời khắc, một tiếng vang lớn làm hắn đột nhiên một cái giật mình. Mở mắt, vang rất lớn. Âm vang thanh âm cũng rất lớn, lớn đến ly kỳ nông nỗi. An Triết nỗ lực mở mắt ra hướng ngọn nguồn nhìn lại. 100 mét có hơn địa phương, một trận nhân loại loại nhỏ máy bay tiêm kích ở giữa không trung đột nhiên nhoáng lên. Đầu nghiêng xuống phía dưới, sau đó ầm ầm nện ở trên mặt đất, một bên cánh bẻ gãy, toàn bộ phi cơ hướng lật nghiêng, mặt đất chấn động. Khói đặc từ kia giá trên phi cơ dâng lên tới, An Triết càng khẩn mà nhăn lại mi. Hắn đứng dậy chiều bên kia đi đến. Có đôi khi hắn rất khó giải thích chính mình hành vi động cơ. Tựa như ngày đó hắn đem trọng thương gần chết An Trạch kéo trở về chính mình trong động giống. Nhau, cabin môn biến hình, vặn vẹo vỡ ra. An Triết hao hết toàn thân sức lực đem hư rớt cabin môn đẩy ra thời điểm. Một người thể lăn xuống ra tới, hắn ăn mặc quân đội người điều khiển màu xanh biển chế phục. Cả người là huyết, đôi mắt nhắm chặt, An Triết cúi người tiểu tâm đi thăm dò hắn hơi thở. Đã chết mất, hắn bò tiến khoang điều khiển. Khoang điều khiển một cái khác trên chỗ ngồi cũng đã chết một người. An Triết đi vào, mặt sau là tái người khoang cùng vũ khí khoang. Hắn tưởng phía trước kia hai người đã không có hô hấp, không có cách nào cứu trở về tới. Nhưng có lẽ hắn có thể ở chỗ này tìm được một chút vật tư, cứ như vậy. Hắn đi vào mặt sau khoang, tại hạ một khắc, hắn liền hoàn toàn mà ngây ngẩn cả người, liền ở hắn sườn phía trước. Có một người hắn vẫn không nhúc nhích, đầu đáp ở phía trước ghế dựa bối thượng. Hết chương.